Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 511, thái độ. Vu Chính Nguyên Soái cùng Lý Cầu Tiên, Thái Thản Chân Thần cả đám người xâm nhập bị chiếm cứ 16 chiến khu cứu ra phàm thành chân thần. Mộ Dung Chân Thần, Hoàng Viêm Chân Thần ba người, thất bại Austin Đế Quốc âm mưu. Nhưng để người có chút ngoài ý muốn chính là phương Nam chiến tuyến phương diện Austin Đế Quốc nhưng lại chưa thẹn quá thành giận lại lần nữa. Lên tiến công, mặc dù tiến công chưa động, nhưng Austin Đế Quốc phương diện điều binh khiển đem lại là cực kỳ nhiều lần. Một bộ đại quân áp cảnh chi sắc. Hiển nhiên, không bao lâu bọn hắn thế tất đối với phương Nam chiến tuyến động một vòng công kích mãnh liệt. Lý Cầu Tiên đang chỉ huy bộ tháp cao xuyên thấu qua ban công hướng phía trước nhìn. Đồng thời chờ đợi Long Khiếu đến. Sau lưng lại truyền tới một thanh âm. Mưa gió nổi lên a. Là Hoàng Viêm Chân Thần. Phàm thành chân thần thế nào? Lý Cầu Tiên hỏi một tiếng. Chân thần chỉ cần không chết. Dựa vào tự thân ngoan cường sinh mệnh lực rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Cứ việc phàm thành thương thế rất nặng, nhưng điều trị 2-3 tháng lại có thể nhảy nhót tưng bừng. Hoàng Viêm Chân Thần nói, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Căn cứ hắn từ một cái khác tinh không chí tôn, Lý Cầu Tiên, trong trí nhớ hiểu rõ. Chân thần cùng thần vương hai cái này cảnh giới tính là chân thần tứ giai tân thủ kỳ. Tu luyện dễ dàng, không có cái gì quá đại bình cảnh. Duy nhất nhược điểm cũng bị thần uy thế giới đặc sản tinh giáp cho đền bù. Chờ đến bất hủ chân thần giai đoạn, bình thường thương thế còn tốt một chút. Chỉ khi nào bị đánh tan bất hủ chân thân, điều trị cái vài chục năm, mấy chục năm, thậm chí cả một đời đều không thể khôi phục lại đều không phải việc khó. Đương nhiên, bất hủ cảnh chân thần bất hủ thần khu so với thần vương phổ thông thần khu cường đại quá nhiều. Bản thân mang tới lực phòng ngự cơ hồ liền không kém hơn tiểu thành giai đoạn vô cực thần thể. Như lại tu hành một chút cùng loại với vô cực thần thể loại hình phòng ngự chiến thể. Một vị chân thần nếu như không sử dụng thần khí, dù là vị kia bất hủ chân thần đứng bất động để hắn chém đều không chém nổi. Coi như vận dụng thần khí cũng khó có thể thương cân động cốt. Bất hủ cảnh trước thần vương, chân thần, đều có thể tại thư giãn lúc bị phàm nhân lấy đặc thù binh khí ám sát đến chết. Nhưng bất hủ chân thần, đó là chân chính chân thân bất hủ. Lý chân thần, chúng ta lần này đến là muốn cùng ngươi lại bàn luận một chút toái tinh kiếm thuật chia. Hoàng, Viêm chân thần nói. Trên mặt nở một nụ cười, Lý chân thần ngươi chém giết hổ sát chân thần, địa ngục răng nanh hai đại chân thần chiến tích đã truyền ra ngoài. Nguyên bản đối với toái tinh kiếm thuật uy lực còn có hoài nghi những chân thần kia, lại không còn bất kỳ ý tưởng gì. Trong mấy ngày này thế nhưng là có rất nhiều thế lực tìm chúng ta mua toái tinh kiếm thuật. Chúng ta suy nghĩ. Lại dựa theo lúc trước cái kia gần như mua đứt phân phối tỷ lệ có chút không thích hợp. Bởi vậy, chúng ta dự định áp dụng mới phương thức hợp tác. Từ nay về sau mỗi bán ra một phần toái tinh kiếm thuật. Năm thành ích lợi từ chúng ta Huyền Băng Thành Bảo chia đều. Khác năm thành ích lợi về Lý chân thần cá nhân ngươi tất cả. Lý Cầu Tiên nhìn Hoàng Viêm chân thần. Một chút. Không khỏi có chút ngoài ý muốn. Bất quá một lát, hắn lại nghĩ đến cái gì? Một cái đỉnh tiêm chân thần phân lượng. Hiển nhiên không phải lúc trước một vị bán thần chỗ có thể sánh được. Đối đãi hắn cái này trên thực tế cùng Huyền Băng Thành Bảo cũng không có quá thâm tình cảm giác. Đỉnh tiêm chân thần, muốn đem hắn lưu lại. Huyền Băng Thành Bảo tự nhiên được xuất ra thành ý. Lập tức, hắn nhẹ gật đầu. Nếu như mấy vị khác thành chủ đồng ý ta không có ý kiến. Chân thần giai đoạn đối với tài nguyên ỷ lại 10 phần nghiêm trọng. Tinh thạch, tinh thần tinh loại hình ta cũng hy vọng càng nhiều càng tốt. cứ quyết định như vậy đi. Hoàng Viêm chân thần trên mặt lộ ra tiếu dung. Đúng rồi, không động chân thần chuôi này thần khí cấp khư giới thần binh ta muốn tìm cái người bán. Không biết Huyền Băng thành bảo nhưng có đường đi. Chuôi này thần khí Lý chân thần dự định bán. Hoàng Viêm chân thần hai mắt tỏa sáng. Đây chính là thần khí cấp khư giới thần binh. Một lát sau hắn phảng phất nghĩ đến cái gì. Cười nói, ta ngược lại là không để ý đến. Trên tay ngươi chuôi này khư giới thần binh cũng là thần khí. Hơn nữa là kiếm loại thần khí. Lại dùng không động chân thần chuôi này thần khí quả thật có chút xung đột. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Thần khí cấp khư giới thần binh giá cả cũng không thấp đi. Tự nhiên không thấp. Hoàng Viêm chân thần nhẹ gật đầu. Bán thần khí giá cả tại 3.000 đến 1 vạn tinh thạch trên dưới. Cũng chính là 3 đến 10 tinh thần tinh. Nhưng thần khí giá cả lại là gấp mấy trăm lần tại bán thần khí. Trong lịch sử giá cả thấp nhất một thanh thần khí giá bán cũng đạt tới 1.080 tinh. Thần tinh, không động chân thần chuôi này thần khí. Bán được 1.500 tinh thần tinh cũng không thành vấn đề. 1.500 tinh thần tinh, cái số này tự nhiên không có Lý Cầu Tiên bán công pháp tới ích lợi nhiều. Nhưng bán công pháp được giảng cứu thiên thời địa lợi, nếu như không phải có trên trăm cái thế lực đồng thời xem trọng hắn thần cương chân thân cùng luyện khư chân ngôn, hắn cũng vô pháp đem cái này hai đại pháp môn bán đi hơn vạn tinh thần tinh giá trên trời. Mà lại theo mua bán công pháp càng ngày càng nhiều, chỗ có thể bán ra giá cả cũng sẽ càng ngày càng thấp. Dù sao muốn đem một môn đỉnh tiêm pháp môn tu tới viên mãn cũng cần không thiếu thời gian. Mà một người tinh lực có hạn, không có khả năng chu đáo. Lý Cầu Tiên có thể đồng thời kiêm tu mấy cửa đỉnh tiêm chiến pháp. Còn đem những chiến pháp này tu luyện sinh động, chủ yếu là dựa vào một chính mình. Khác kinh nghiệm cảm ngộ nguyên nhân. Hắn tương đương với đem những này nguyên bản học qua đồ vật nặng hơn nữa học một lần. Hiệu suất từ là phi thường người chỗ có thể sánh được. Bởi vậy hắn lại nghĩ dựa vào bán công pháp thu hết một bút tài nguyên hiển nhiên không còn áp. Dùng 1.500 tinh thần tinh không phải cái con số nhỏ. Dù là tại Đại Hạ Đế Quốc xếp hạng 3 vị trí đầu Huyền Băng thành bảo mỗi 10 năm một lần kết thu. Bên trong, ích lợi đều chẳng qua trăm vạn tinh thạch trên dưới. Hối đoái thành tinh thần tinh cũng liền 1.000 mai. 1.500 tinh thần tinh tương đương với bọn hắn 15 năm tổng ích lợi. Có thể thu nhập lớn, chi tiêu cũng lớn. Bình quân xuống tới Huyền Băng thành bảo mỗi một vị thành chủ chỗ có thể thu được tài nguyên số. Định mức, đoán chừng ngay cả 100 tinh thạch cũng chưa tới. Muốn góp đủ 1.500 tinh thần tinh, bớt ăn bớt mặc sợ là đều phải 200 năm. Huyền Băng thành bảo trên là như thế. Đừng nói chi là thế lực khác. Lý Cầu Tiên đoán chừng trên thị trường đến tột cùng có thể hay không tiêu hóa chuôi này thần khí. Lúc, Hoàng Viêm chân thần lại là ngay sau đó nói ra, Lý chân thần, nếu như ngươi chuôi này thần khí thật muốn bán cho ta như thế nào? Lý Cầu Tiên ánh mắt dừng lại ở Hoàng Viêm chân thần trên thân. Ngươi muốn, đương nhiên, đây chính là thần khí cấp khư giới thần binh. Hoàng Viêm chân thần nói thẳng nói, đối với một vị chân thần đến nói, trọng yếu nhất hai kiện đồ vật chính là khư giới thần binh cùng tinh giáp. Tinh giáp, ta đã hoàn thành hai lần rèn luyện. Lần thứ ba rèn luyện chỉ có thể dựa vào mài nước công phu. Gấp cũng gấp không được. Nghĩ như vậy phải nhanh gia tăng thực lực bản thân cũng chỉ thừa khư giới thần binh. Nếu như Hoàng Viêm chân thần nguyện ý mua, ta vậy thì có thể đem chuôi này khư giới thần binh cho ngươi. Sợ rằng chúng ta đều thuộc về Huyền Băng thành bảo thành viên vẫn phải tuân thủ giao dịch quy tắc. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, ta đi trước góp đủ nhiều tinh thạch, cho ta tinh thần tinh đi. Lý Cầu Tiên nói, tinh thần tinh cứ việc giá trị 1.000 tinh thạch, nhưng trên thực tế, tỷ lệ vẫn là có chút lưu động, đại bộ phận thời điểm khả năng đạt tới so sánh 980, thậm chí 950, lịch sử thấp nhất lúc còn từng rơi phá 900. Lý Cầu Tiên nguyện ý thu tinh thần tinh, tương đương với cho hắn mấy chục vạn tinh thạch ưu đãi. Vậy ta liền cảm ơn Lý Chân Thần. Hoàng Viêm Chân Thần từ đáy lòng nói. Lúc này, Vu Kỳ thanh âm từ bên ngoài truyền ra. Lý Chân Thần, Vu Chính Nguyên Soái cùng Long Khiếu Bán Thần tới. Đã ngươi có khách ta liền không ở thêm. Hoàng Viêm Chân Thần cáo từ một tiếng. Ta đi bên ngoài đi dạo, điều tra một chút Austin đế quốc bên kia động tĩnh, xem bọn hắn đến tột cùng đang làm cái gì âm mưu. Cái kia Hoàng Viêm thành chủ tự mình cẩn thận. Hoàng Viêm Chân Thần nhẹ gật đầu, quay người rời đi, tại cửa ra vào còn cùng chạy tới Vu Chính Nguyên Soái lên tiếng chào. Rất nhanh Vu Chính cùng Long Khiếu hai người đã đi tới. Đi ở phía trước Vu Chính khi nhìn đến xoay người lại Lý Cầu Tiên sau càng là cười nói. Lý Chân Thần, đế quốc phong thưởng xuống tới. Bên trong tướng quân ngậm nghị định bổ nhiệm. Một phần long đồ bảo các xin lệnh. Bởi vì ngươi chém giết hai tôn chân thần. Trừ chức vụ tăng lên bên ngoài. Ngươi có thể được một phần đất phong. Không biết ngươi nghĩ chọn nơi nào. Đất phong. Lý Cầu Tiên trầm ngâm chỉ chốc lát ngẩng đầu nói, ta nhớ được tầm 10 năm trước liền có người nói qua muốn thành lập Lam Tinh đến thần uy thế giới. Hư không chi môn, không biết hiện tại phải chăng đã thành lập hoàn thành. Vu Chính lắc đầu, thành lập hư không chi môn nhất định phải mượn nhờ khư giới vì trạm trung truyền. Lại cần muốn đi trước khư giới chỗ sâu. Lúc ấy chúng ta đại hạ 9 kiếm thần vương đều đã đi Lam Tinh. Đồng thời từ Lam Tinh tiến vào khư giới. Có thể không chờ hắn tới kịp xâm nhập khư giới. Khóa chặt thần uy thế giới vị trí chỗ ở. Lại là cảm thấy một cỗ đừng đại khủng bố giáng lâm. Khiến cho hắn bằng nhanh nhất độ từ khư giới ở trong trốn thoát. Bởi vậy hư không chi môn thành lập thất bại. Cái kia cỗ lực lượng thần bí. Lý Cầu Tiên nói. Vu Chính nghiêm túc nhẹ gật đầu. Phải. Mà lại. 9 kiếm thần vương hành động lần này sợ là đã quấy rầy cái kia cỗ lực lượng thần bí. Hoặc là nói. Càng cường đại hơn mà kinh khủng nào đó tôn khư thú. Hắn cái kia nguyên bản kế hoạch từ Lam Tinh bên trên xâm nhập khư giới tiến về tinh không cái nào. Đó cao đẳng văn minh cầu viện kế hoạch cũng không thể không bị ép mắc cạn. Miễn cho bị tôn kia lực lượng kinh khủng phát giác. Lý Cầu Tiên trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Nếu như Lam Tinh cũng bị tôn kia thượng cổ khư thú cho để mắt tới đặt vào phong tỏa phạm vi. Vậy thì phiền toái. Trước mắt chúng ta chỉ có thể kỳ vọng vũ trụ chiến hạm kiến tạo tuyến mau chóng thành lập thỏa đáng. Sau đó cưỡi vũ trụ chiến hạm dùng hết độ cong phi hành tiến về những cao đẳng kia văn minh cầu. Viện, Vu Chính nói đến đây, thần sắc có chút trang nghiêm, bởi vì hư không chi môn không cách nào lại độ tùy tiện thành lập. Cho nên Nam Phương chi môn chỗ phương Nam chiến tuyến liền trở nên cực kỳ trọng yếu. Đầu này chiến tuyến, tuyệt đối không cho sơ thất. Ta minh bạch, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Tốt, ngươi tuyển một chút ngươi muốn đất phong. Ta đến lúc đó cho ngươi báo lên. Mặt khác, Long Khiếu ta mang cho ngươi tới. Ngươi có lời gì cùng hắn nói đi. Vu Chính nói đưa mắt nhìn sang sau lưng Long Khiếu. Trước mắt Long Khiếu không là người khác. Thình lình chính là Lý Cầu Tiên năm đó lần đầu tiên tới thần uy thế giới lúc nhìn thấy vị kia tên. Thương Khiếu đại thiên vị chân thần. Thương Khiếu chính là Long Tiêu chân thần về sau, nếu là hắn dùng bản danh Long Khiếu tại huyết cương thành phục dịch, tự sẽ bị người lấy ánh mắt khác thường đến đối đãi. Vì để tránh cho có người lời đàm tiếu, hắn không chút do dự hóa thân Thương Khiếu, mai danh ẩn tích, dựa vào cố gắng của mình, ngồi lên huyết cương thành thành vệ quân phó thống lĩnh vị trí. tu vi cũng là từ lúc trước lúc mới tới phổ thông bán thần phát triển đến tiếp cận đại thiên vị đình phong trình độ. Đây cũng là Lý Cầu Tiên hiểu rõ một chút tư liệu của hắn sau mới biết tin tức. Trên thực tế không cần dài, có người nhắc nhở một chút, hắn hồi tưởng một phen Thương Khiếu sử dụng rồng súng, lại so sánh một chút hắn cùng Long Tiêu chân thần thương thuật cái bóng cũng có thể suy đoán ra. Điểm này, chẳng qua là lúc đó hắn không có hướng phương diện này nghĩ xong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.